Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 334, chương 333. Bị đạn đánh trúng là sẽ chết, chúng ta trở về đi thôi. Agasa Hiroshi vội vã chạy xuống, đỡ vách tường thở dốc. Vách tường một khối gạch đá đột nhiên ao tiến vào, trên mặt đất sàn nhà mở ra, tiến vào trong tháp tiểu quỷ rít gào lên rơi trong đó. Conan đột nhiên dừng bước lại. Mori Kogoro sững sờ. Làm sao? Bên kia có âm thanh truyền đến. Lẽ nào là Scorpion? Ta đi xem. Qua loa lên tiếng chào hỏi. Hắn cầm đồng hồ đeo tay hình đèn pin cầm tay chạy đi khác một cái cửa động xem tình huống. Conan, Ran chính nghĩ đuổi theo kịp đi. Shiratori ngăn cản. Ta qua đi là tốt rồi. Mori trước tiên cùng mọi người cùng nhau ở lại đây. Kamikawa-san đúng là không cái gì không yên lòng. Scorpion ngay ở trong mấy người. Conan sẽ không gặp đến nguy hiểm gì. Hơn nữa, dựa theo độ khả thi suy đoán, Conan nghe được âm thanh rất có thể là cái kia mấy tên tiểu quỷ đầu chuồn tiến vào phòng dưới đất. Phát ra, không trách Kamikawa-san nghĩ như thế. Thực sự là này mấy tên tiểu quỷ đầu cho hắn ấn tượng chính là như vậy. Tối tăm trong hoàn cảnh, một cái bóng đen lặng lẽ lùi vào trong bóng tối. Trong bóng tối, cái kia lặng lẽ rời đi người. Kamikawa-san nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Không chỉ cái kia người lặng lẽ rời đi. Đồng dạng phát hiện tất cả những thứ này mỹ thuật thương cũng lặng lẽ đi theo. Người theo sát Ran. Kamikawa-san ở Sonoko bên tai thấp giọng dặn một câu. Lặng yên không một tiếng động theo sát ở phía sau bọn họ. Sonoko vừa quay đầu, liền không nhìn thấy Kamikawa-san bóng người. Đồng thời biến mất, còn có hai người khác. Tuy rằng rất là buồn bực bọn họ phải làm gì. Nhưng xuất phát từ đối với Kamikawa-san tín nhiệm, nàng không có lộ ra. Lặng lẽ tới gần Ran, đi vào giữa đám người. Tự ý rời đi hai người một trước một sau cấp tốc cùng đại quân kéo khoảng cách xa. Một cái khúc quanh, Kamikawa-san nghe được súng chát chúa giới lắp ráp âm thanh. Hắn hơi nhướng mày, tăng nhanh bước chân, là ngươi, mỹ thuật thương đánh đèn pin cầm tay. Khiếp sợ nhìn chính đang lắp ráp súng lục nữ nhân. Hắn còn tưởng rằng đối phương phát hiện bảo tàng. Lúc này mới cùng lên đến nghĩ chia một chén canh. Làm sao đối phương lại mang theo súng lục? Hơn nữa, rất có thể chính là trong truyền thuyết Scorpion. Seiran cười lạnh một tiếng. Không có với hắn nói nhảm nhiều. Điểm đỏ laser nhắm ngay mắt phải của hắn. Giữa lúc nàng nghĩ bóp cò súng. Một cái hòn đá đánh về phía cổ tay nàng. Một luồng mạnh mẽ sức mạnh trực tiếp nhường cổ tay nàng uốn cong. Súng trong tay bay ra ngoài. Có thể giải thích một hồi sao? Seiran tiểu thư, Kamikawa-san không biết lúc nào đứng ở phía sau. Trong tay hắn quăng mấy viên đá vụn, sắc mặt lạnh lùng, thấy mình tránh được một kiếp. Càn dựa vào vách tường hạ ngồi ở đất, trong tay đèn pin cầm tay lăn xuống hai vòng. Lăn tới Kamikawa-san bên chân, giết người hành động bị tóm gọn. Theo, đè thiếu niên này thái độ đến xem, chính mình rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Seiran cũng không tính phí lời. Nhặt thương, súng, muốn chạy. Seiran tiểu thư đúng hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Kamikawa-san có thể không dự định cho nàng cơ hội chạy trốn. Trước kia là không chứng cứ. Hiện tại trực tiếp tóm gọn. Thả chạy không phải là tác phong của hắn. Trong tay hòn đá trước sau đánh về phía cổ chân của nàng. Mạnh mẽ xung lượng làm cho nàng ngã nhào trên đất. Cùng cứng rắn mặt đất đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Nàng bò lên xoa xoa mặt gõ đến trên đất sau chảy ra máu mũi. Lạnh lùng nhìn Kamikawa-san. Trong mắt sát ý không hề che giấu. Quẳng ở bên thương. Súng. Không biết lúc nào đến Kamikawa-san trên tay. Không có để ý vị này Scorpion ánh mắt. Hắn mang theo găng tay dỡ xuống nòng súng lên ống hãm thanh. Quay về vách tường nã một phát súng. Đột ngột tiếng súng ở này yên tĩnh dưới đất trong hang động đặc biệt dễ thấy. Nghe được từ phía sau tiếng súng. Sonoko cả kinh. Nghĩ đến rời đi Kamikawa-san. Một luồng không cách nào ức chế khủng hoảng xông tới trong lòng. Nàng ôm dù liền hướng tiếng súng truyền đến phương hướng chạy. Sonoko, Ran muốn cùng lên, lập tức liền bị Mori Kogoro ngăn cản. Mori Kogoro vẻ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mấy người. Đã thấy nơi này chỉ còn dư lại mấy người. Các ngươi ở đây đừng nhúc nhích. Không kịp nghĩ quá nhiều. Hắn dặn một tiếng vội vã đuổi theo. Sonoko, chấm ngoặc kép, Ran muốn đuổi theo. Nhưng nghĩ chính mình qua đi khả năng không chỉ không được tác dụng gì còn có thể cản trở. Đành phải mạnh mẽ để cho mình dừng bước lại. Chờ đợi mọi người trở về. Nghe được phía sau Mori Kogoro la lên. Sonoko không quay đầu lại. Tiếng súng âm thanh đã từ từ biến mất. Trong thông đạo đen kịt đá vụn trải rộng. Nàng chăm chú ôm dù như là ở ôm cọng cỏ cứu mạng. Hết thảy hoảng sợ cùng sợ sệt đều không có giờ khắc này lo lắng đến mãnh liệt. Nghe được vội vã chạy tới hỗn độn tiếng bước chân. Kamikawa-san vừa quay đầu lại. Nhìn ban đêm hình thức dưới tầm nhìn bên trong. Sonoko ôm dù. Lấy một loại thấy chết không sờn vẻ mặt chạy tới. Hắn cả kinh. Đây là sợ rồi. Hắn nổ súng chỉ là chẳng muốn gỡ bỏ cổ họng gọi người thôi. Hắn cổ họng vẫn chưa hoàn toàn tốt. Nơi này cách bọn họ vị trí có một khoảng cách. Hắn nếu như gỡ bỏ cổ họng gọi không được vài tiếng cổ họng sẽ ách. Bọn họ còn chưa chắc chắn có thể phân rõ vị trí của hắn. Thẳng thắn nã một phát súng nhường bọn họ nghe được động tĩnh sau đó chạy tới. Dù sao ở không gắn ống hãm thanh tình huống. Đạn ra khỏi nòng động tĩnh so với bất kỳ thanh âm gì đều hữu hiệu. A San ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Kamikawa San không có chuyện gì. Sonoko đều là yên lòng. Cao tốc chạy cảm giác mệt mỏi lập tức xông tới. Lá phổi như lửa đốt như thế thương. Nàng dùng dù chống đỡ lấy thân thể thẳng thở dốc. Một dòng nước ấm chảy vào đáy lòng. Kamikawa San mặt mày ôn hòa lại. Ngữ khí mang theo phân áy náy. Ta sẽ không sao. Lần sau không muốn như thế cuống lên. Lần này đúng là hắn lỗ mãng. Không có cân nhắc đã có người sẽ như vậy lo lắng hắn. Hắn tự mình biết chính mình sẽ không sao. Nhưng ở trong mắt người khác. Hắn chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi. Không phải cảnh sát. Cũng không phải superheroes. Không có siêu năng lực cũng không có sắt thép thân thể. Bị đạn đánh trúng. Là sẽ chết. Người dọa chết ta rồi. Sonoko âm thanh không biết tính sao liền mang tới khóc nức nở. Nàng biến mất khóe mắt không biết tính sao chảy ra nước mắt. Đem dù đưa cho hắn. Khá có chút tức giận. Người dù, chính mình cầm cẩn thận. Kamikawa-san lần này thực sự là không biết làm sao làm. Hắn đứng tại chỗ, một cái tay trong tay còn cầm súng. Tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Chưa kịp hắn nghĩ kỹ làm sao bây giờ. Sonoko một cái nhào vào trong lồng ngực của hắn. Ô ô tiếng khóc truyền đến. Ngực lập tức liền ướt. Kamikawa-san toàn bộ cứng ở tại chỗ. Chỉ cảm giác mình không biết muốn làm sao khống chế thân thể. Hắn lại như cái người máy như thế cứng đờ thử ôm lấy nàng. Nhờ vào đó lan truyền một điểm an ủi. Phía sau truyền đến Scorpion lảo đảo chạy đi âm thanh. Kamikawa-san đã không muốn quản. Người dọa chết ta rồi. Chấm ngoặc kép. Sonoko tiếng khóc dần dừng. Nhưng còn mang theo nghẹn ngào. Nghe được nàng không khóc. Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như là thả lỏng chút. Khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Ôn nhu nói. Ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đừng khóc. Chấm ngoặc kép. Kamikawa. Mori Kogoro thở hổn hển vội vã tới rồi. Trên đường quá đen, hắn ngã được rồi ngã. Sonoko nha đầu kia là chạy thế nào như vậy nhanh? Thấy Mori Kogoro đến rồi. Sonoko đỏ mặt từ trong lồng ngực của hắn kiếm đi ra. Đứng ở bên cạnh lau nước mắt. Trước kia mờ tối không có chú ý. Nàng lúc này mới phát hiện Kamikawa-san trong tay còn cầm khẩu súng. Mà tiếng súng, chắc hẳn là từ trên tay hắn truyền tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.